Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 746. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 746. Chúng tôi đều cho rằng bác sĩ phòng có thể vượt qua được. Đáng tiếc cô ấy vẫn không thể vượt qua được. Cuối cùng, bác sĩ phòng đã không còn nhịp tim. Giáo sư phòng như điên cứ ép tim cấp cứu. Tiến hành hơn 2 giờ. Ông ấy thế nào cũng không muốn từ bỏ. Cuối cùng, cho đến khi ông ấy ngất xỉu, mới được chúng tôi ôm ra khỏi phòng phẫu thuật, bị buộc phải chấp nhận sự thật này. Tôi nhớ rõ, hôm đó là ngày cuối cùng giáo sư phòng nghỉ hưu. Cả đời ông ấy yêu thích y học, cứu người, coi y học là tín ngưỡng. Cho nên một ngày trước khi về hưu, ông ấy vẫn kiên trì trong phòng phẫu thuật. Ngày đó không có ca làm việc của ông ấy, nhưng ông ấy nói sắp nghỉ hưu rồi, cho nên chủ động yêu cầu tăng ca, chỉ vì muốn cứu thêm mấy bệnh nhân. Vốn dĩ, ngày đó là ngày hạnh phúc nhất của ông ấy. Ông ấy phấn đấu cả đời, yêu thích sự nghiệp cả đời, rốt cuộc cũng có thể vinh quang thoái vị. Nhưng mà, ai mà ngờ, ông ấy cứu người cả đời, cuối cùng lại không có cách nào cứu được con gái của mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy mãi mãi ngủ say trên bàn mổ của chính mình. Từ đó về sau, giáo sư phòng đã hoàn toàn rời xa y học. Nam Khuê nghe xong, nước mắt đã rơi không biết bao nhiêu. Khi vào bệnh viện, đồng nghiệp đã trò chuyện về vấn đề này. Nhưng mọi người không nói tên. Không ngờ chính là con gái của giáo sư phòng. Nam Khuê lau nước mắt ở khóe mắt. Hai mắt đỏ hoe hỏi. Sư mẫu, chúng ta bình thường lúc cấp cứu không phải đều sẽ lảng tránh người thân nhất sao? Tại sao không ai khác được đưa đi cấp cứu bác sĩ phòng? Khương Thanh Phụng thở dài, lập tức nói, đúng thật là có quy định như vậy, nhưng tình huống lúc ấy của bác sĩ phòng vô cùng nguy hiểm. Giáo sư phòng lại là bác sĩ giàu kinh nghiệm nhất, kỹ thuật tốt nhất trong khoa chúng tôi. Ông ấy cũng là người có khả năng cứu bác sĩ phòng nhất, cho nên mới để giáo sư phòng tự mình lên bàn mổ. Trong lòng Nam Khuê ngoại trừ thở dài còn có tiếc hận. Đến bây giờ, cô đã nói không nên lời. Cô không biết trong đó còn có nguyên nhân làm người ta đau thương như vậy. Bây giờ đã biết, cô thật sự không có cách nào mở miệng nữa. Sư mẫu, cảm ơn cô nói cho em biết những chuyện này. Em có thể hiểu được. Theo lý, giáo sư phòng cũng coi như nửa người thầy của tôi. Tôi nên giúp đỡ. Kỳ thật mấy năm nay chúng tôi gặp phải một số bệnh nan y cũng sẽ đi thỉnh giáo sư phòng. Chỉ là mỗi lần kết quả đều không khả quan lắm. Khương Thanh Phụng đưa tay vỗ vỗ Nam Khuê. Đồng thời giọng nói cũng rất nghiêm túc và chân thành. Nam Khuê, nếu như em có thể mời được giáo sư phòng đến thực hiện ca phẫu thuật này, chúng ta đều vô cùng chờ mong. Cũng rất vui vẻ. Bởi vì nó cũng có thể giúp ông ấy thoát khỏi nỗi đau ban đầu. Mở trái tim của mình và chào đón một cuộc sống mới. Lời của sư mẫu, Nam Khuê nghe hiểu. Mặc dù điều này là rất khó, nhưng nó đáng thử. Buổi trưa ăn cơm, Nam Khuê cũng cùng Đông Họa nói chuyện về giáo sư phòng. Khuê Khuê, chuyện của giáo sư phòng mình cũng có nghe nói. Cậu muốn mời được ông ấy thật sự quá khó. Đông Họa thở dài, mình biết, cách chương.